Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, phần 280. Chương 280 chương hồi 280 cốt điểu tuy rằng khổng lồ. Nhưng từ bên ngoài xem chỉ có thể nhìn đến nó căn căn cốt cách. Căn bản nhìn không tới bên trong người. Nếu không hiểu biết này công dụng người cũng căn bản không thể tưởng được bên trong còn sẽ có người, hơn nữa liền bởi vì cốt điểu từ bên ngoài xem vừa xem hiểu ngay. Cái gì đều tàng không được. Này từ bên trong đột nhiên đi ra người tới cũng liền càng thêm làm người không thể tưởng tượng. Ở đây chúng sinh vật liền nhìn đến kia chỉ cốt điểu đuôi bộ đột nhiên đi ra một liệt liệt khí vũ hiên. Ngang, đằng đằng sát khí trung cấp thấp chiến sĩ. Đầu tiên là tam cấp chiến sĩ. Tiếp theo chính là tứ cấp chiến sĩ. Cuối cùng là một người ngũ cấp chiến sĩ, ngũ cấp chiến sĩ là thâm cốc. Hắn nguyên bản chỉ có tứ cấp, đã có thể ở một tháng rưỡi trước, Nghiêm Mặc làm trò mọi người mặt ban cho hắn tân huấn luyện phương pháp. Còn dùng châm thuật vì hắn khơi thông kinh mạch, mà thâm cốc bản thân đã ở tứ cấp bồi hồi có một đoạn thời gian. Có chính xác huấn luyện phương pháp, thân thể lại bị điều thích đến tốt nhất, thực mau đã đột phá tứ cấp biến thành ngũ cấp chiến sĩ. Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ như thế sùng bái cùng tôn kính Nghiêm Mặc nguyên nhân, như thế trực. Quan chỗ tốt làm chiến sĩ khác lại là hâm mộ lại là vội vàng. Nghiêm Mặc dùng hắn hành động rõ ràng nói cho mọi người. Cửu Nguyên thích nghe lời. Trung tâm cùng hữu dụng người, mà như thế trực quan khen thưởng cũng phi thường hữu hiệu. Trừ bỏ số rất ít đầu óc không biết suy nghĩ gì đó. Tuyệt đại đa số người đối nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc ban bố mệnh lệnh đều là nghiêm khắc tuân thủ. Không hiểu cũng phải hỏi cái rõ ràng. Ngày thường càng là tích cực biểu hiện. Liền tưởng có thể sớm một chút thông qua khảo nghiệm trở thành bị hai người tán thành người, 500. Danh chiến sĩ, động tác nhất trí mà từ cốt điểu bụng đi ra. Kia khí thế vẫn là thực quá sức, tranh phản ứng nhanh chóng. Hắn nhìn đến chiến sĩ xuất hiện. Lập tức làm mấy cái động tác, nguyên bản tò mò Cửu Nguyên các chiến sĩ nhanh chóng bày ra công kích. Tư thế, cùng Cửu Nguyên liên động người lùn chiến sĩ đầu lĩnh cũng mệnh người lùn các chiến sĩ không thể. Lời lòng, nhân ngư các chiến sĩ cũng nhìn chằm chằm khẩn này 500 người, thẳng đến đại hà mang theo 3 gã xà. Nhân từ điểu bụng đi ra, Diệp Hách 3 người nhìn đến 500 chiến sĩ cũng chỉ là hơi chau mày. Tuy rằng bên trong tứ cấp chiến sĩ không ít, nhưng đối bọn họ còn không thể hình thành uy hiếp. Bọn họ cố kỵ chính là cái kia còn không có từ cốt điểu chung đi ra cao giai chiến sĩ, Diệp Hách càng là đang chờ đợi bọn họ cuối cùng một người đi ra. Nếu sự thật như hắn suy nghĩ, cho bọn hắn mang đến cao giai uy áp, công kích bọn họ cao giai chiến sĩ chính là này chỉ cốt điểu mà không phải người. Như vậy, hắn chẳng sợ mạo cùng nhân ngư tộc đối địch nguy hiểm, cũng muốn đem kia cao giai cốt bảo lộng tới tay. Bát cấp, có lẽ cửu cấp cốt bảo. Mẫu thần tại thượng, có này chỉ cốt điểu. Thiên Tiệm Thành có lẽ có thể từ dưới thành nhảy trở thành trung thành. Không, hắn phải dùng này chỉ cốt điểu đuổi kịp thành đổi lấy thất cấp huyết mạch năng lực tu luyện. Pháp tuy rằng hắn thông qua tu tập lục cấp tu luyện pháp thật vất vả đạt tới thất cấp. Nhưng nếu không có thất cấp chính xác tu luyện pháp, hắn cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở thất cấp sơ, có thất cấp tu luyện pháp. Hắn cũng có thể bằng này mời chào càng nhiều lục cấp cùng thất cấp chiến sĩ vì chính mình hiệu lực. Trở thành chính mình võ hầu. Tương lai thăng hướng trung thành Phí La thành thần điện. Hắn cũng không đến mức bị đè ở nhất hạ tầng, chính là hắn thế nhưng thấy được xà nhân. Hơn nữa kia 3 gã xà nhân chung ít nhất có một người cùng bọn họ thực lực tương đương. Chẳng lẽ này cốt bảo thuộc về xà nhân tộc? Chẳng lẽ này Cửu Nguyên Thành là xà nhân tộc Bạch Hy Thành phụ thuộc bộ lạc? Diệp Hách mày nhăn thành ngật đáp, Bạch Hy Thành ở Tam Thành trung thuộc về tương đối đặc thù một chi. Bọn họ tự thành một hệ, chẳng phân biệt thượng trung hạ Tam Thành. Nhưng bọn hắn tộc nhân lại lần đến thiên hạ, gặp được thời gian chiến tranh. Một tiếng hiệu lệnh, liền có thể từ 4 phương 8 hướng tới rồi. Xà nhân không hiếu chiến, nhưng sức chiến đấu phi thường cường. Hơn nữa bọn họ không gian năng lực làm cho bọn họ không sợ hậu cần chi yêu. chính là mùa đông bọn họ cũng dám khai chiến. Mặt khác Tam Thành dễ dàng không muốn đắc tội bọn họ, Đóa Phỉ kia tiểu nha đầu rốt cuộc giấu giếm hắn nhiều ít sự, nàng là thật không hiểu tình vẫn là giả không biết. Diệp Hách trong ngực hiện lên tức giận, lại mạnh mẽ ấn xuống, Ốc Đặc cùng Bành Tư cũng trở nên biểu tình trầm trọng. Bọn họ đều nhận được xà nhân, nếu cái này bộ lạc cùng xà nhân tộc có quan hệ, bọn họ phía trước hành vi rất có thể biến thành đối xà nhân tộc khiêu chiến. Xà nhân tộc liền tính giết bọn họ ba cái, Thiên Tiệm Thành thậm chí này tương ứng thượng cấp thành thị cũng tuyệt không sẽ vì bọn họ cùng xà nhân khai chiến. Cùng Diệp Hách ba người trầm trọng biểu tình bất đồng, Tranh đám người vừa thấy đến Đại Hà, trên mặt khẩn trương biểu tình tức khắc buông lỏng. Không ít Cửu Nguyên người trên mặt thậm chí lộ ra tươi cười, Đại Hà thân là Tư Tế đại nhân hộ vệ đầu lĩnh, hắn tuyệt đối không có khả năng rời đi Tư Tế một người trở về, Đại Hà trở về. Kia Tư Tế đại nhân, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng kia chỉ cốt điểu. Liền đối ba gã xà nhân tò mò đều hàng đến thấp nhất. Đến nỗi kia 500 chiến sĩ lai lịch cũng không vội mà hiểu biết. Dù sao Tư Tế đại nhân mang về tới, khẳng định là người một nhà, Nghiêm Mặc thông qua tinh thần lực cảm giác một chút cửu cấp nguyên tinh tiêu hao, còn hảo, không hắn tưởng tượng đến như vậy nghiêm trọng, còn thừa số lượng lớn đủ hắn lại toàn lực phóng thượng 10 mấy 20 pháo. Nên nói không hổ là một khối cửu cấp nguyên tinh sao? Cảm tạ lão Sơn Tiêu khẳng khái. Đi thôi, chúng ta đi xuống. Nghiêm Mặc có thể từ điểu đầu trực tiếp đi ra ngoài, nhưng hắn không có, hắn lăng là mang theo Ngượng Ngùng cùng Đinh Phi này hai chỉ ông hầm ông hứ. Từ điểu đuôi đi ra, 500 chiến sĩ bá mà tách ra, Nghiêm Mặc đối ba gã xà nhân mỉm cười, duỗi tay ý bảo, Cửu Nguyên đã đến, xin theo ta tới, đây là Cửu Nguyên. Mẫu thần tại thượng, nàng thoạt nhìn cũng thật không giống một cái dã man người bộ lạc. Bạch Lê nghĩ sao nói vậy, biểu tình mộc mộc mà phun ra hắn đệ nhất cảm tưởng, cùng hắn không sai biệt lắm. Đại Bạch Thành gật đầu, hắn liếc mắt một cái liền thích thượng cái này bộ lạc, nơi này địa thế trống trải. Trời cao sơn xa, thanh hồ như hải, cỏ cây tốt tươi, thành trì to lớn, sinh hoạt ở chỗ này trí tuệ sinh vật nhóm thoạt nhìn cũng đều vui sướng giàu có. Ít nhất không có người đói đến xanh xao vàng vọt. Cũng không có nhìn đến một ít đại bộ lạc thường thấy quất nô lệ cảnh tượng, nơi này thật giống như một tòa thượng thành, thậm chí so với kia bầu không khí càng tốt. Bạch Thành nhìn đến những cái đó mỹ lệ cường tráng nhân ngư, xuân tâm nhộn nhạo, hắn tính toán không trở về bộ tộc, quyết định liền ở chỗ này an gia. Chẳng sợ nơi này mùa đông lãnh một chút trường một chút cũng không quan hệ, Bạch Nham cũng cảm thán. Nói. Người bộ lạc thực hảo, Cửu Nguyên thực hảo, chúng ta không có đến không, Tranh mang theo chiến sĩ đầu lĩnh cùng chúng người phụ trách đón nhận. Tiến đến, mỗi người trên mặt đều hiện lên tươi cười. Tư Tế đại nhân trở về, sở hữu vấn đề đều sẽ không lại là vấn đề. Ô thần ba cái tiểu nhân nhìn đến Nghiêm Mặc kích động vô cùng. Diệp Tinh trực tiếp mang theo nước mắt âm khóc kêu xông lên tiến đến. Sư phụ, người rốt cuộc đã trở lại. Diệp Tinh còn không có bổ nhào vào Nghiêm Mặc trước mặt, ngượng ngùng một cái phi bước bắt lấy Diệp Tinh cổ, đem hắn ném đi ra ngoài. Mọi người, ngoặc kép, này nhiều mao tráng nam là ai? Diệp Tinh bị không thể hiểu được quăng ngã cái té ngã, giận dữ, bò dậy liền phải xông tới cùng ngượng ngùng đánh, bị Tát Vũ bám trụ. Ngươi làm gì đâu? Chính sự quan trọng. Nghiêm Mặc nhạc, hắn nhìn ra ngượng ngùng cũng không có thương tổn chi ý, cũng không quản hắn. Đại nhân, ngài đã trở lại. Tranh bình tĩnh thần sắc hạ che giấu thả lòng cùng kích động, đã trở lại. Trong khoảng thời gian này ta cùng chiến đều không ở, vất vả các ngươi. Nghiêm Mặc vỗ vỗ Tranh bả vai, Tranh tưởng nói không vất vả, nhưng hắn thật sự thực vất vả. Từ Tam Thành sứ giả tới sau, hắn liền không ngủ quá một ngày hảo giấc. Đại nhân, bên kia, Tranh muốn hội báo Tam Thành sứ giả một chuyện lại bị Nghiêm Mặc đánh gãy. Tới, ta cho các ngươi dẫn kiến một chút. Này ba vị đến từ xà nhân tộc, về sau rất có thể sẽ ở ta Cửu Nguyên An gia Xà nhân tộc hữu hào thiện lương, năng lực trác tuyệt. Đây là bọn họ chiến sĩ đầu lĩnh Bạch Nham. Kia hai vị là Bạch Lê cùng Bạch Thành, Bạch Nham ba người vội vàng cùng Tranh hành lễ. Bọn họ nhìn ra Tranh ở Cửu Nguyên địa vị không thấp. Cũng không có bởi vì đối phương chỉ là tứ cấp chiến sĩ liền nhẹ xem hắn, nghiêm mặc lại đem Tranh cầm đầu chiến sĩ đoàn đầu lĩnh giới thiệu cho Bạch Nham ba người. Cuối cùng tiếp đón chính mình ba cái đệ tử lại đây. Đây là ta đệ tử, Ô Thần, Diệp Tinh, Tát Vũ. Về sau nếu các ngươi ở trong bộ lạc có chuyện gì đều có thể tìm bọn họ ba cái. Ô Thần ba người đoan chính tiến lên, Diệp Tinh cũng không kêu báo thù. Tát Vũ đối ba gã xà nhân cộc lốc cười, khách nhân giới thiệu xong rồi. Dư lại đó là kia 500 chiến sĩ cùng nghiêm mặc bên người xa lạ nhiều mau nam, 500 chiến sĩ nỗ lực chỉ xem phía trước, không chịu yếu đi uy thế. Liền tính bọn họ trong lòng các loại kích động khôn kể, bọn họ tới trước đối Cửu Nguyên có các loại tưởng tượng, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Cửu Nguyên lại là cái dạng này. Bọn họ là đi vào thần lãnh địa đi, khẳng định đúng không? Ngao, nhìn xem cách đó không xa cao lớn rắn chắc tường thành. Nhìn xem nơi này rộng lớn đại hà, trừ bỏ nhân loại, còn có nhân ngư, còn có người lùn. Bọn họ thế nhưng đều quậy với nhau. Hơn nữa bọn họ ở chỗ này thật sự không có nhìn đến một cái như là nô lệ người, như vậy Cửu Nguyên. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến bộ lạc bộ dáng. Những cái đó có khác dạng tâm tư lại không thế nào nghe lời thành thật người. Bọn họ nhìn đến như vậy Cửu Nguyên nhất định sẽ hối hận. Đáng tiếc bọn họ liền hối hận cơ hội đều không có. Tranh cùng bộ Nga chờ chiến sĩ đầu lĩnh cũng là nội tâm chấn động, xà nhân liền không nói. Này 500 chiến sĩ thế nhưng có không ít đều là tứ cấp chiến sĩ. Bọn họ này đó chiến sĩ đầu lĩnh cũng bất quá mới tứ cấp, nhiều như vậy cường đại chiến sĩ đi vào Cửu Nguyên, bọn họ chiến sĩ đầu lĩnh vị trí còn có thể giữ được sao? Không được, về sau nhất định đến càng thêm nỗ lực huấn luyện. Tuyệt đối không thể làm này đó sau lại người vượt qua chính mình. Nghiêm mặc tựa như không có nhìn ra hai bên chiến sĩ đầu lĩnh nhóm chi gian sóng ngầm mãnh liệt. Giống nhau, hắn nhìn đến thấu tiến lên đây tức thì hai mắt đẫm lệ mông lung Diệp Tinh. Vừa bực mình vừa buồn cười mà bắn hạ tiểu hài tử đầu. Một lóng tay ngượng ngùng. Đây là ngượng ngùng, ta tân thu hộ vệ. Hắn rất lợi hại, các ngươi tưởng cùng hắn luận bàn có thể, nhưng không chuẩn trêu cợt cùng khi dễ hắn. Nếu không bị tấu khóc, ta cũng mặc kệ. Diệp Tinh đối đáp đáp giả trang cái mặt quỷ. Ngượng ngùng đối hắn nhe răng, những người khác cười xem ngượng ngùng. Đều ở trong lòng âm thầm đánh giá ngượng ngùng sức chiến đấu. Có thể bị tư tế đại nhân thu làm hộ vệ. Trung tâm khẳng định không thể nghi ngờ. Cũng không biết cái này nhiều mau nam có cái gì năng lực cuối cùng. Nghiêm mặc xoay người. Chỉ hướng phía sau 500 chiến sĩ cùng thâm cốc. Này 500 danh chiến sĩ xem như Cửu Nguyên dự bị chiến sĩ. Thâm cốc, thứ 5 chiến sĩ đoàn đầu lĩnh, một câu. Khẳng định cũng đặt thâm cốc ở Cửu Nguyên địa vị. Tranh đám người nghe thế duy nhất một người ngũ cấp chiến sĩ không phải dự bị quân, mà là đã bị khẳng định Cửu Nguyên một viên. Hơn nữa, gần nhất chính là một cái chiến sĩ đoàn đầu lĩnh. Lập tức minh bạch phải dùng cái gì thái độ cùng người này ở chung, không phải không có người đố kỵ. Cùng ăn vị, nhưng bọn hắn thấy thâm cốc tuổi không lớn chính là ngũ cấp chiến sĩ. Tuy rằng không có thức tỉnh thần huyết, cũng miễn cưỡng có thể làm cho bọn họ áp xuống này phân không phục thâm cốc đối tranh. Bộ Nga chờ chiến sĩ đầu lĩnh trịnh trọng hành lễ, hào. Về sau có thời gian cũng đủ cho các ngươi chậm rãi nhận thức hiểu biết. Trước đem người đều mang về thành, 500 chiến sĩ lưu tại ngoại thành, làm hậu cần người cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn cùng chỗ ở. Tranh ngươi phụ trách là thâm cốc, ngươi tạm thời trước đi theo tranh, hiểu biết chiến sĩ đoàn đầu lĩnh muốn làm cái gì. Kia 500 người tạm thời từ ngươi dẫn dắt, cụ thể nhân viên an bài chờ thủ lĩnh trở về cùng đại gia thương thảo sau quyết định, đúng vậy. Ô, thần. Người đi cấp nham đại tam người an bài chỗ ở, Ô Thần tiếp lệnh. Không hỏi muốn an bài ở nơi nào. Nội thành đầu xuân mặc đại không đi phía trước. liền ở nghị sự đại sảnh phía sau kiến tạo chuyên môn cấp khách nhân cư trú sân. Hiện tại đã kiến hảo. Vừa lúc cấp 3 gã xà nhân cư trú, Nghiêm Mặc vừa đi vừa hạ lệnh. Đảo mắt đã muốn chạy tới bờ sông, Hào đối hắn gật đầu. Hữu quyền phóng tới ngực trái, Nghiêm Mặc ở trên trời đã nhìn đến Hào hành động. Tuy rằng không có nghe được hắn nói chút cái gì, nhưng xem hắn ở nguy nan thời điểm có thể thế cửu nguyên xuất đầu, liền cũng đủ làm hắn đối Hào trả giá kính ý, ô thần đi lên trước. Lặng lẽ đem Hào lời nói cùng Nghiêm Mặc thuật lại một lần, Nghiêm Mặc ánh mắt chớp động. Hào rốt cuộc quyết định muốn gia nhập cửu nguyên sao? Thực Hào, Hào đại, đợi chút ngươi nguyện ý tới nội thành một chuyến sao? Hào thân thể chấn động, lập tức trả lời. Đương nhiên, Nghiêm Mặc không có hướng hắn nói cảm ơn, mà là bắt được hắn tay. Lắc lắc, nhân ngư cùng người lùn tiến lên. Nghiêm Mặc cũng đối bọn họ thân thiết vấn an. Còn cười tủm tỉm mà nói lần này ra cửa lộng tới không ít hảo hóa. Chờ mặt sau dàn xếp xuống dưới liền lấy ra tới cùng đại gia cùng nhau chia sẻ. Chọc đến nhân ngư cùng người lùn đều tâm động không thôi, tranh chờ đầu lĩnh ở phía sau nhìn tư tế. Đại nhân làm, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, đúng rồi. Tam thành sứ giả còn ở bên cạnh đâu. Đại nhân như thế nào cùng không thấy được giống nhau. Diệp Hách, Ốc Đặc cùng Bành Tư ba người muốn chọc giận điên rồi. Diệp Hách cùng Bành Tư còn hảo. Chỉ là sắc mặt khó coi, Ốc Đặc lúc ấy liền tưởng cấp kia thiếu niên một chút nhan sắc nhìn xem. Cấp Diệp Hách quát bảo ngưng lại, đại nhân. Kia mau đầu tiểu tử cũng dám làm lơ chúng ta. Hắn, ai cho hắn như vậy lá gan. Kia đại khái chính là đóa phỉ điện hạ nói cửu nguyên thiếu niên tư tế. Nhìn dáng vẻ, hắn địa vị tựa hồ còn ở kia ba gã xà nhân phía trên. Bành Tư cảm thấy khó hiểu. Nhìn về phía Diệp Hách cũng không rõ. Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều kia thiếu niên thân phận. Mà là suy nghĩ, kia cốt điểu còn ở nơi đó. Mặt sau cũng không tái kiến ra tới người. Như vậy hắn hay không có thể phán đoán kia cảm giác như là bát cấp trở lên uy áp chính là đến từ kia chỉ cốt điểu. Nếu thật là như vậy, hắn không tới thấy chúng ta. Chúng ta đây liền qua đi thấy hắn. Diệp Hách thu liễm sở hữu biểu tình, nâng bước liền hướng mọi người vây quanh chỗ đi đến. Hết chương.